Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 152. Gocchuyenaudio.com. Chương 152. Quách Cao Minh, anh không thể bỏ em lại Quách Cao Minh. Quách Cao Minh, cô gọi hai lần, thế nhưng người đàn ông đang ngồi im trên giường lớn lại không để ý đến cô, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Từ sau khi Quách Cao Minh quay về phòng ngủ, anh vẫn ngồi im như thế, nửa cúi đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm hai tay của mình, hơi nắm lại rồi mở ra, giống như đang kiểm tra gì đó, suy nghĩ đến thất thần. Mãi cho đến khi Kiều Bích Ngọc đi đến bên cạnh anh, một lần nữa gọi tên anh, Quách Cao Minh, cô gọi tên anh lên như thế, hình như Quách Cao Minh rất sửng sốt, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có phần bối rối rất khó hiểu. Rốt cuộc anh sao thế? Kiều Bích Ngọc vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt cô mang theo nghi ngờ nhìn anh, suy đoán hỏi một câu. Quách Cao Minh, vừa rồi anh không nghe được giọng nói của em à, rõ ràng dáng vẻ vừa rồi của anh rất khiếp sợ. Giống như đối với việc cô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh anh rất giật mình, hoặc có lẽ là vì chuyện khác. Không có gì, anh đột nhiên khôi phục lại, vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, hơi nghiêng đầu, né tránh khỏi ánh mắt của cô, giọng nói có phần khàn khàn, không cần uống thuốc đâu, của anh đã hết đau rồi. Giọng nói của anh trầm thấp lạnh lùng, giống như không sao cả. Kiều Bích Ngọc ngồi ở bên cạnh anh, mấp máy môi, đột nhiên yên tĩnh trở lại, rõ ràng anh không muốn nói cho cô biết. Bọn họ vừa mới ăn cơm chưa xong, ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày hè chói chang, rất nóng. Bầu trời trong xanh, một màu xanh thăm thẳm, nhưng ở trong căn phòng ngủ rộng rãi này, có lẽ là do điều hòa không khí để ở mức nhiệt hơi thấp, cô luôn cảm thấy lạnh lạnh, không hiểu sao Kiều Bích Ngọc lại cảm thấy tâm trạng của mình giống như sa sút. Cô tìm kiếm một chiếc nhiệt kế điện tử trong hòm thuốc, nắm chặt trong bàn tay phải, vẻ mặt xoắn suýt, anh nói không có gì, không cần uống thuốc, nói cách khác anh không cần cô. Nhiệt kế trong tay bị Kiều Bích Ngọc dùng sức giữ chặt, không cẩn thận đè vào khóa điện tử, đột nhiên phát ra một tiếng đinh. Trong lúc còn đang tức giận, cô bị tiếng vang này dọa đến mức chột dạ, vội vàng cất nhiệt kế đi, giúp anh kiểm tra qua nhiệt độ cơ thể nhé. So với việc cô hấp tấp thu dọn đồ, người đàn ông ở bên cạnh dặn dò một tiếng, giọng điệu lại có phần bất đắc dĩ. Vẻ mặt của cô hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, xác định mình không nghe lầm. Kiều Bích Ngọc lập tức lên dây cót cơ thể, đến gần anh hơn, quan tâm hỏi, Quách Cao Minh, sao anh lại trở nên mảnh mai như thế? Mảnh mai ư? Cô thế mà dùng từ này để hình dung anh. Anh không lên tiếng, chỉ nghiêng người cười như không cười nhìn người phụ nữ ở bên cạnh đang tràn đầy phấn khởi giày vò anh. Đã 38 năm độ rồi, thế mà anh còn nói không sao. Kiều Bích Ngọc nhìn chằm chằm vào nhiệt kế, lo lắng phàn nàn một câu, đang định xoay người đi bảo người làm gọi bác sĩ đến. Không cần đâu, Quách Cao Minh giữ lấy cổ tay phải của cô, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Kiều Bích Ngọc, em nằm với anh một lát, đừng lộn xộn, không phải em chỉ muốn hạ sốt trước cho anh mà thôi. Cô nằm trên giường không an lòng, lật qua lật lại kéo chăn, ấn nút điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa không khí, cứ 10 phút lại kiểm tra nhiệt độ cho anh. Quách Cao Minh, các con của anh ngủ rất nhiều rồi, bọn nhỏ không buồn ngủ nữa. Cô lấy con trai ra làm cớ, muốn dứt khoát đứng lên dùng khăn mát làm giảm nhiệt độ cho Gocchuyenaudio.com. Anh bằng cách vật lý, nhưng cha của bọn nhỏ rất buồn ngủ đấy. Quách Cao Minh tức giận túm cô về, anh ôm cô từ phía sau, cơ thể của cô rất mềm, đại khái bởi vì mang thai, trên người cô còn có mùi sữa thơm thoang thoảng, đôi môi mỏng của Quách Cao Minh đến gần phía sau cổ cô, giọng nói trầm thấp thương lượng với cô. Kiều Bích Ngọc, nếu sau một tiếng nhiệt độ cao hơn 39 độ, anh sẽ đồng ý truyền dịch. Được không? Cô do dự khoảng nửa phút, sau cùng chỉ có thể đồng ý. Được, thật ra Quách Cao Minh chỉ coi cô là gối ôm, cũng không biết bắt đầu từ khi nào anh đã có thói quen như vậy. Kiều Bích Ngọc nheo mắt lại, quay đầu lén nhìn anh. Nhìn gì thế? Anh không ngủ, chỉ mệt mỏi mà thôi. Cô có chút lúng túng, lập tức quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh, nhìn xem anh có vì sốt cao mà ngất đi hay không. Không biết, giọng điệu của anh bình tĩnh, nghe rất bình thường. Kiều Bích Ngọc lật người lại, đối diện với anh, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc. Cô nhíu mày nhìn kỹ anh, Quách Cao Minh, chuyện gì thế? Lần này anh trả lời hơi nôn nóng, giống như đang che giấu chuyện gì đó. Kiều Bích Ngọc không chú ý lắm, tiếp tục hỏi anh, vừa rồi anh đau đầu, lời nói đến bên môi lại dừng một lúc. Quách Cao Minh, anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Cô đột nhiên cao giọng nói, chuyển đề tài. Gương mặt lạnh lùng của anh hơi ngẩn ra, trong mắt đè nén một số cảm xúc, nhìn về phía đôi mắt trong veo của cô ánh, mắt cô cố chấp như thế. Chuyện gì? Anh khàn giọng hỏi lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hơi nheo lại, em gọi anh nhất định phải trả lời, em nhé, vụ tai nạn xe lần trước anh hôn mê cô vẫn luôn gọi tên anh, nhưng anh không trả lời cô, bốn phía chỉ có mùi máu tanh, tuy tai nạn xe đó đã qua một thời gian, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, cô nhếch môi gần từng chữ nói cho anh, biết, Quách Cao Minh, sau này, cho dù bao lâu, cho dù xảy ra chuyện gì, nếu như em gọi tên của anh, em gọi anh ba lần, lần thứ ba, anh nhất định phải trả lời em nhé, anh không thể bỏ lại em, cách chương.